mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, đệ 1381 chương lẫn nhau bảo hộ cùng nhau cùng đối mặt. Linh Nhi vội la lên, uy ngươi cái lão thao, hiện tại vấn đề là cái kia huyễn cơ sắp chết đều phải kéo chúng ta tiểu tố tố đi đệm lưng. Vừa rồi các ngươi lại không phải không cảm ứng được cái kia kêu đại sư huynh thực lực có bao nhiêu khủng bố, ngay cả huyễn cơ ở trước mặt hắn đều đi không được hai chiêu. Nếu là làm hắn đụng tới chúng ta tiểu tố tố nên làm cái gì bây giờ? Ai, Nhạc Nhạc rất ít nói chuyện, làm bộ một bộ lão thành bộ dáng, trầm ngâm nói, ngoặc kép, kỳ thật. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái kia đại sư huynh cùng chúng ta tiểu tố tố tính tình còn rất giống. Giống, nơi nào giống, mang thù a, Nhạc Nhạc nhàn nhạt đáp, mấy cái gia hỏa sôi nổi gật đầu. Đối cái này đáp án cực kỳ nhất trí tán đồng, ngày thường tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng là một khi chạm vào, đó là một bút đều có thể tính rành mạch. Tiểu Thao nói. Đều mang thù mới không dễ làm đi, tiểu tố tố hiện tại lại đánh không lại, Nhạc Nhạc lại là một chút đều không vội, nói, chúng ta tiểu tố tố tuy rằng thực mang thù, nhưng là lại phi thường có nguyên tắc, vừa rồi các ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới sao, ta nhưng thật ra cảm thấy cái kia kêu đại sư huynh hẳn là có lẽ sẽ không khó xử chúng ta tiểu tố tố. Vì cái gì, Nhạc Nhạc chần chờ, lắp bắp nói. Này này ta như thế nào biết, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua cùng chung chí hướng sao? Cùng chung chí hướng, mọi người càng nghi hoặc, Nhạc Nhạc liền giải thích nói. Vừa rồi bọn họ cũng nói đến thiên đạo, nói đến tạo hóa chi lực. Hiện tại chúng ta tiểu tố tố nhưng còn không phải là tu luyện thiên đạo. Còn có được chính mình thiên cơ thần thụ, này tạo hóa chi lực đã có thể ném bọn họ mấy cái phố. Bọn họ nếu thật sự phải đối tiểu tố tố động thủ, như vậy cũng muốn trước ước lượng chính mình về điểm này công đức giá trị có đủ hay không. Khấu, nghe Nhạc Nhạc như vậy vừa nói, mấy người suy tư một lát, cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy, không phải tùy tùy tiện tiện muốn giết liền sát, ở sát phía trước nhất định phải ước lượng có đáng giá hay không sát. Nếu giết có công đức giá trị, kia khẳng định là money, nhưng nếu đối phương bản thân là một cái có rất cao tạo hóa chi lực người, mà chính mình lại tu luyện chính là thiên đạo, tỉ như những cái đó ma đạo, vốn dĩ chính là muốn tích lũy huyết sát oán hận chi lực liền tính. Như vậy giết đối phương liền phải từ chính mình trên người khấu trừ đối phương tạo hóa chi lực rất nhiều lần công đức giá trị mới có thể triệt tiêu này phân sát nghiệt. Đây cũng là vì cái gì tiểu tố tố mỗi lần phá án từ thời điểm đều phải xem đồ ăn hạ đĩa. Người nào đáng giá giúp, người nào không đáng, cần thiết làm được trong lòng hiểu rõ. Có thể nói lợi thế cẩn thận mắt nhi, nhưng đúng là như vậy, lợi thế mới có thể đi bước một tích lũy cho tới bây giờ nông nỗi tạo hóa. Cho nên, như vậy tưởng tượng, giống như tiểu tố tố mạng nhỏ hẳn là không có gì nguy hiểm mà nhi. Chúng tiểu chỉ thảo luận đều toàn bộ tiến vào đến tố tân ý thức chung. Bọn họ phân tích rất có đạo lý, bất quá nàng tâm tình một chút cũng chưa nhẹ nhàng. Loại này bị thực lực nghiền áp cảm giác, chính mình sinh mệnh đều phải từ người khác tới quyết định còn sống là chết cảm giác. Thật sự làm nàng cảm thấy quá khó chịu, nàng hiện tại chỉ có thể hóa bi thống vì muốn ăn. Không có gì không phải một đốn mỹ thực không thể giải quyết. Một đốn không được liền hai đốn. Một hồi phàm ăn lúc sau. Tố Tân thỏa mãn địa bàn ngồi dưới đất. Một bên cảm ứng trong cơ thể năng lượng nhẹ nhẹ từng đợt mà cường hóa thân thể. Dư lại tắc quy về đan điền chung. Bởi vì phía trước là đem sở hữu tiên linh chi lực đều hào quang. Cho nên hiện tại hấp thu lên quả thực liền giống như nuốt chửng giống nhau. Phía trước cũng vận dụng không ít thiên cơ trên cây năng lượng. Nhưng là hiện tại còn không tới phiên cung cấp thiên cơ thụ. Tố Tân nội coi, phát hiện ở đan điền trung tâm xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ. Chính là cái kia điểm nhỏ quấn lên lực lượng cường đại. đem chung quanh sở hữu năng lượng đều hút qua đi, sau đó không ngừng cô đọng, chuyển hóa thành tiên linh chi lực. Nguyên lai chính mình tiên linh chi lực là như vậy tới. Thân thể hơi khôi phục, Tố Tân liền lấy ra kia viên thủy tinh hạt châu. Này đó là cái kia kêu huyễn cơ, dùng toàn bộ thôn người, hao phí thượng trăm năm thời gian mới tinh luyện ra tới bẩm sinh thuần tịnh linh thể. Đương Tố Tân tầm mắt chuyên chú ở mặt trên khi, quả thực cảm ứng được một tia làm người phi thường tâm động lực lượng. Mặc danh liền muốn chiếm hữu, Tố Tân khóe miệng cong cong, ý niệm vừa động, trên tay hơi hơi dùng sức, thủy tinh cầu liền mở tung. Sau đó hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Này bẩm sinh thuần tịnh linh thể thật là trời cao tặng. Nhưng đồng dạng cũng là một loại gông cùm xiềng xích, một loại tai nạn a. Nàng đột nhiên nghĩ đến ở chính mình nguyên sinh thế giới liền thường xuyên nghe các lão nhân nói. Cái dạng gì mệnh phải cái dạng gì tài, nếu là không có cái kia mệnh, liền tính là có thiên đại tài phú rơi xuống trên đầu, cũng chỉ sẽ biến thành tai. Kỳ thật Tố Tân vẫn luôn đều không thế nào nhận đồng như vậy cách nói. Tài phú sao, dựa vào cái gì người khác liền có được đại tài phú mệnh chính mình lại không có. Sau lại nhìn đến quá thực sự tinh, có chút một đêm phất nhanh sau mang đến lại không phải càng hạnh phúc sinh hoạt. Có chút thậm chí sẽ bởi vậy sinh ra ly hôn, giết hại. Cũng hoặc là các loại ngày thường cũng không biết còn có này nhất hào thân thích ở lúc ấy cũng sôi nổi tới cửa, không vay tiền liền nói heo chó không bằng. Đạo lý này mở rộng đến này tu luyện giả thế giới huyền huyễn chung cũng đồng dạng áp dụng. Tố Tân nhìn kia một sợi phiêu phiêu hốt hốt thần hồn, nhẹ nhàng cười cười, bởi vì yêu cầu ở luyện hóa trong quá trình, bị luyện hóa giả thần hồn bất diệt. Như vậy mới có thể tinh luyện ra tới, muốn thẳng đến cuối cùng công thành kia một khắc mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Cho nên mặt trên còn sót lại một sợi thân hồn. Tố Tân cảm thấy vui mừng chính là, trải qua quá như vậy thiên kiếp, liền cả tòa sơn cốc đều biến thành than cốc, chính là mặt trên thế nhưng còn tồn hạ một tia nhi. Này không phải thiên đạo tạo hóa chi lực là cái gì? Tố Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì, ý niệm vừa động, đem bao vây lấy kia hai vị lão nhân hồn phách tiểu quả quả lấy ra tới. Đương Tố Tân vừa mới thả ra sau, bầu trời trong xanh đột nhiên bay tới một đóa đại đại mây đen. Trong khoảnh khắc bên trong liền có sấm sét ầm ầm ni, đây là thiên kiếp. Tuy nói hai vị lão nhân ở cục chung cũng là người bị hại. Nhưng là những cái đó tu luyện giả lại là bị bọn họ cố ý dụ hoặc đi vào sau đó mạnh mẽ lưu lại. Sau đó làm cho bọn họ trở thành chính mình thế thân thay thế chính mình thống khổ. Lúc này, chỉ thấy kia một sợi thân hồn ở Tố Tân trước mặt nhẹ sâu kín phiêu một chút. Sau đó trực tiếp truyền tới rồi hai cái hồn phách chung. Khó phân lẫn nhau, dần dần, không chung vân đoàn tan đi. Kia đoàn mờ mịt thần hồn cũng trừ khử ở trong không khí. Nguyên lai, thế nhưng là nữ hài thần hồn hóa thành bảo hộ, muốn cùng cha mẹ hồn phách tiến vào luân hồi, cùng nhau chuộc tội, cha mẹ biện chỉ mình toàn lực muốn bảo hộ nữ nhi trưởng thành. Tuy rằng kết cục cuối cùng cũng không viên mãn, nhưng là bọn họ thật là làm được chính mình có khả năng làm hết thảy. Hiện tại, nên là đổi làm nữ nhi đối bọn họ bảo hộ, ít nhất, có thể bồi cùng nhau luân hồi cùng nhau chuộc tội. Tố Tân tưởng, có lẽ kiếp sau bọn họ vẫn là phu thê, vẫn là cha mẹ hài tử, nhưng là Tố Tân có thể khẳng định chính là, kiếp sau khẳng định là một cái khỏe mạnh thông minh hài tử. Mặc kệ là cỡ nào bần cùng khốn khổ gian nan, bọn họ nhất định có thể cộng đồng đi đối mặt. Hết chương.